hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 341, tại sao vẫn còn có người xấu, góc truyện audio.com. Cách chương.